Hạ Nhất Minh nếu đã có thể ngay lần đầu tiên chặn được bọn họ, như vậy thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hồng Vô Cực biết con đường duy nhất lúc này của hắn chính là tiến thẳng về phía trước, tại vị trí của Hạ Nhất Minh mở ra một con đường máu để thoát đi. Cho nên giờ phút này, hắn cùng linh thú Hồ Hồng toàn lực phóng thích lực lượng, không mảy may giữ lại chút nào. Nhưng mà, ngay khi bọn họ với khí thế hung hăng vọt tới phía Hạ Nhất Minh, thì bỗng nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện ngũ thải quang mang. Ở dưới nền đất mà cũng có loại quang mang chói mắt tới mức này, khiến cho trái tim Hồng Vô Cực không khỏi lạnh buốt. Thổ hệ lực lượng khổng lồ hơn xa so với bọn hắn lũ lượt kéo tới, trong nháy mắt áp chế khí thế của một người một thú. Ở bên tai hai người lúc này truyền tới tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cho dù là bốn xung quanh đều là đất đá, thì âm thanh đó cũng lọt vào tai bọn họ. Lúc này, giống như vô số ong mật đang bay tán loạn, hay vật gì đó đang xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho âm thanh phát ra. Ngay lập tức, Hồng Vô Cực và Hồ Hùng đều cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ chí mạng ập tới. Hồng Vô Cực hú lên một tiếng quái dị, hắn vỗ lên đầu Hồ Hùng một cái, con linh thú lập tức hiểu ý, thân hình to lớn không tiếp tục tiến lên nữa mà thối lui lại phía sau, cứ như vậy dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Từ phía trước chuyển đến tới khí thế vô cùng bá đạo, nó cường đại tới mức khiến cho một người một thú đều cảm thấy lông tóc phải dựng ngược lên. Là tộc nhân của bộ tộc Đồ Đằng, bọn họ đối với dự cảm của chính mình vô cùng tin tưởng. Một khi phát giác ra nguy hiểm, Hồng Vô Cực lập tức quyết định thật nhanh, mau chóng buông bỏ ý định liều mạng ở đường máu trong đầu. Thay vào đó là quyết định lùi lại phía sau để né tránh. Hắn muốn tránh khỏi cố lực lượng khiến cho hắn phải hoảng sợ này. Ổn định thân hình, Hạ Nhất Minh từ trong túi ra mang theo bên người lấy ra ngũ hành hoàn. Vũ khí này ngưng tụ ngũ hành, là loại vũ khí tương sinh tương khắc siêu đẳng. Đây là lần đầu tiên nó được Hạ Nhất Minh đem ra sử dụng trong hoàn cảnh như vậy. Chân khí cường đại quán thâu vào ngũ hành hoàn. Ở bên ngoài, chiếc luân bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Khác với quỷ diện quái nhân ngày xưa, khi Hạ Nhất Minh quán thâu chân khí vào chính là ngũ hành bình hành. Mà dù lúc này đây tu vi ngũ hành của Hạ Nhất Minh không hề bằng nhau, nhưng dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, ngũ hành chân khí quán thâu vào trong ngũ hành hoàn đều bằng nhau, chúng dần hình thành thế cân bằng không ngừng. Trạng thái cân bằng này nếu đạt tới cảnh giới viên mãn, thông qua tác dụng đặc thù ngũ hành hoàn khiến cho tương sinh tương khắc của ngũ hành hàn lưu chuyển, giống như hình thành một thế giới độc lập vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ. Đồng thời kèm theo phi ngũ hành quang mang là khí thế vô cùng cường đại. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đem ý định liều mạng của Hồng Vô Cực và linh thú Đồ Đằng dập tắt đi. Chỉ là Hạ Nhất Minh không ngờ được, Hồng Vô Cực và linh thú Hồ Hồng lại cảm nhận được uy lực của ngũ hành hoàn, cho nên mới mau chóng lựa chọn phương án lùi lại phía sau để tránh né. Cảm nhận được một người một thú đã rời đi, Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng. Thời gian ở dưới đất càng lâu, Hạ Nhất Minh càng cảm nhận được loại cảm giác như cá gặp nước vậy. Hạ Nhất Minh hơi duỗi bàn tay ra, ngũ thải quang mang vọt tới phía trước, bùn đất trước mặt lập tức trở nên vô cùng mềm mại. Chúng khiến cho Hạ Nhất Minh sinh ra cảm giác giống như khi ở trên mặt đất được tiếp xúc với không khí vậy. Trong lòng lấy làm kỳ lạ, hắn biết loại biến hóa này có quan hệ rất lớn với ngũ hành hoàn. Không nghĩ ra sau khi ngũ hành hợp nhất, ngũ hành hoàn lại có tác dụng kỳ diệu, trợ giúp người sử dụng tiến hành di chuyển một cách dễ dàng trong lòng đất. Bất quá đã có chỗ tốt như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không tiếp tục chờ đợi nữa. Thân hình hắn chớp lên một cái cũng đã lên tới mặt đất, sau đó lại tiếp tục thi triển thân pháp hơn xa với tốc độ của linh thú Hồ Hùng để tiến hành truy kích. Sau một lát, trong tay Hạ Nhất Minh đang nghe được tiếng vang từ phía trước truyền tới. Đây chính là thanh âm do linh thú Hồ Hùng phá đất bỏ chạy tạo nên. Ánh mắt hắn lộ ra tinh quang mãnh liệt, ngũ hành hoàn trong tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ ngũ thải quang mang nhất thời rời khỏi tay, giống như thiểm điện xuyên xuống dưới lòng đất, đi đến phía sau lưng linh thú Hồ Hùng. Khi Hạ Nhất Minh đuổi tới một khoảng cách nhất định, tự nhiên Hồng Vô Cực cũng cảm ứng được sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn bị tốc độ của Hạ Nhất Minh dọa cho hoảng sợ. Một người mới chỉ đạt tới cảnh giới tam hoa, vậy mà tốc độ toàn địa chi thuật lại nhanh hơn linh thú rất nhiều. Điều này khiến cho hắn không thể giải thích nổi lý do tại sao. Tiếp theo đó, cảm giác được nguy hiểm từ phía sau truyền tới, Hồng Vô Cực không nghĩ ngợi chút nào, đưa tay dựng cự thuẫn để ngăn cản. Cự thuẫn bị rung động mãnh liệt, mặc dù nó có thể cản trở ngũ thải quang mang, nhưng cũng khiến cho Hồng Vô Cực và linh thú Hồ Hồng phải chịu một chút chấn động nhỏ. Bất quá, đây cũng chỉ là sóng công kích mà thôi. Khi cự thuẫn cản trở được lần công kích thứ nhất của ngũ thải quang mang, Hồng Vô Cực mới thở dài một hơi, thì hai mắt lập tức trợn tròn lên. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được, tựa hồ như có rất nhiều, giống như cả trăm ngàn luồng lực lượng cường đại tương tự đang ập tới. Trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ chân khí của người này lại hùng hậu tới như vậy? Ngay cả chân khí công kích cường đại tới mức này cũng không kiêng nể chút nào mà thi triển liên tục. Phanh, phanh, phanh. Ngay cả là ở bên dưới lòng đất, nhưng tiếng va chạm như sấm vẫn vang lên không ngớt. Hơn nữa, tổ hợp một người một thú rất nhanh phát hiện ra, bọn họ bị Hạ Nhất Minh đuổi theo, nhưng đối phương chưa từng lộ diện. Hắn lấy bọn họ làm trung tâm, chậm rãi vây lại, hơn nữa không ngừng đem chân khí cường đại đánh tới. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho thân hình của Hồng Vô Cực và linh thú Hồ Hồng phải chấn động. Ngay cả cự thuẫn trong tay Hồng Vô Cực sau nhiều lần va chạm cũng từ từ biến dạng. Đồng thời, cánh tay của hắn lúc này cũng mơ hồ có dấu hiệu tê dại đi. Hai cánh tay thay đổi chỗ cho nhau mấy lần. Nhưng chân khí của đối phương giống như vô cùng vô tận, từ đầu tới bây giờ vẫn duy trì uy thế cường đại của nó. Điều này khiến cho Hồng Vô Cực ngay cả một chút thời gian thở dốc cũng không có. Lúc này sau khi va chạm với chân khí cường đại của Hạ Nhất Minh, thì bỗng nhiên Hồng Vô Cực phát hiện ra từ sâu bên dưới xuất hiện cả trăm luồng ngũ hành chân khí. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Nếu lúc này mạnh mẽ đón đỡ, chỉ sợ sẽ khiến cho bản thân bị thụ thương. Tựa hồ như cũng có dự cảm đó, linh thú Hồ Hồng cũng không đợi chủ nhân ra lệnh, đã nhanh chóng hướng về phía trên chạy trốn đi. Bùn đất xung quanh bị rẽ sang hai bên, trước mắt một người một thú lập tức sáng ngời, cả hai lập tức phóng vút lên cao. Khi bọn hắn xông lên mặt đất, trăm luồng ngũ thải quang mang cũng theo đó mà truy kích tới. Bất quá khi đã ra khỏi mặt đất, tốc độ của bọn họ cũng không còn chậm chạp như trước nữa. Linh thú Hồ Hồng phát huy tốc độ của bản thân tới cực điểm, trong lúc di động cũng đã tránh được tuyệt đại đa số quang mang. Hơn nữa còn kết hợp với Hồng Vô Cực sử dụng cự thuẫn ngăn cản, cuối cùng cũng thoát khỏi một cửa này của Hạ Nhất Minh. Nhưng mà lúc này trong tay bọn họ lại nghe được tiếng kêu giống như là tiếng gợn sóng liên tiếp chuyển tới. Một người một hồng lập tức cảnh giác nhìn ra bốn phía, sắc mặt Hồng Vô Cực lập tức thay đổi, cảm giác uể oải ập tới. Lúc này lòng tin tưởng của hắn không còn kiên định như lúc trước nữa. Bởi vì lúc này đây hắn nhận ra địa phương mà bọn họ đang đứng lại chính là nơi mà cả hai lúc ban đầu đã phá đất chui xuống. Tốc độ đuổi theo của Hạ Nhất Minh nhanh hơn bọn họ, nhưng hắn cũng không lập tức ngăn cản lại, mà là không ngừng lấy phương pháp thần kỳ thúc giục ngũ hành lực tiến hành công kích. Hơn nữa, trong quá trình ngăn cản bọn họ còn tìm ra cách đẩy hai người trở lại nơi xuất phát. Thẳng cho đến giờ phút này, Hạ Nhất Minh mới đem toàn lực bộc phát đánh bật hai người ra khỏi lòng đất. Có thể làm được điều này cho thấy Hạ Nhất Minh nắm giữ thực lực mà bọn họ không thể địch nổi. Có lẽ chỉ có đồ đẳng thánh giả mới có thể chiến thắng được người này. Một nhân ảnh chật lóe lên, ở trước mắt bọn họ, Hạ Nhất Minh cũng từ dưới lòng đất trồi lên. Ở trong tay hắn cầm một kiện binh khí đang không ngừng xoay tròn, từ trên đó liên tục lóe lên ngũ thải quang mang. Ánh mắt Hồng Vô Cực dừng lại, hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp cường đại đến từ món binh khí trong tay đối phương. Hạ Nhất Minh mỉm cười, một cỗ thổ hệ chân khí dư thừa từ trong cơ thể truyền vào ngũ hành hoàn, ngũ thải quang mang trên đó lập tức ảm đạm dần đi, sau đó biến mất. Ngũ hành hoàn đang xoay tròn khi mất đi lực lượng ngũ hành cân bằng cũng dần dần đình chỉ lại hoạt động của nó. Tuy nhiên Hồng Vô Cực biết chỉ cần Hạ Nhất Minh nguyện ý, thanh binh khí kinh khủng này tùy thời vẫn có thể chém ra một nhát có uy lực cường đại. Ở trên đài cao, Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn đồng thời mở to hai mắt, ánh mắt bọn họ dừng lại trên ngũ hành hoàn. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ngả Văn Bân nhíu mày, xem vẻ mặt của hai người đó, lão lập tức biết được hai người này hẳn là biết lai lịch của vật đó. Mặc dù đây cũng không phải là ngũ hành hoàn chính thức, gần như là một kiện vũ khí mô phỏng mà thôi, nhưng dù thế cũng khiến cho kẻ khác phải động tâm. Hạ Nhất Minh đem ngũ hành hoàn cất vào trong túi, cao giọng nói, Hồng huynh, cuộc đổ ước của chúng ta cũng nên giữ lời chứ. Nghe được những lời này của hắn, các hậu thiên tu luyện giả ở xung quanh sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng bộc phát lên tiếng hoan hô lôi đỉnh. Cả vạn người cùng lúc hét lên, tạo ra uy thế vô cùng to lớn. Càng không phải nói, lúc này hét lên đều là hậu thiên cao thủ. Mặc dù là hậu thiên cao thủ, nhưng bọn họ cũng cường đại hơn so với người bình thường. Sắc mặt Hồng Vô Cực trở nên xanh mét. Bất quá lúc này đây, lòng kiêu ngạo của hắn đã biến mất toàn bộ. Ngay cả Hồ Hồng lúc đầu còn nhanh nhanh trợn mắt với Hạ Nhất Minh, thì lúc này trở nên vô cùng thành thật, không còn chút động tác nào khiêu khích Hạ Nhất Minh. Đây là do linh thú có trí tuệ. Khi cảm nhận được đối phương có năng lực đánh chết mình, nó biết không có khả năng chạy trốn nếu đối phương ra tay, cho nên cũng giống như loài người, chẳng ai tự tìm con đường tử lộ cho mình. Đương nhiên, điều này cũng là do Hạ Nhất Minh không có ý định giết nó. Nếu tiếp bước đường cùng, linh thú Hồ Hồng cũng sẽ không bó tay chịu chết. Dần dần,

mới có thể khiến cho người bị thương nghiêm trọng trong nháy mắt được trị liệu. Nói tới đây, khóe miệng của Hạ Nhất Minh tràn ngập nụ cười tự tin. Máu của thần thú chân quý tới mức nào, cho dù là trong Thâm Sơn Đổ Đẳng, chỉ sợ cũng không phải ai cũng có. Vãn bối thầm nghĩ, Hồn Vô Cực ở trong Thâm Sơn khẳng định có địa vị rất trọng yếu, cho nên liền xuất lời dò hỏi một lần. Chỉ là không nghĩ tới Hồn Vô Cực lại tâm cao khí ngạo mà đáp ứng. Ngạ Văn Bân cười ha hả nói, thì ra là như thế. Không sai, vận khí của ngươi thật không tồi. Lão Phu mặc dù không biết lai lịch của Hồng Vô Cực, nhưng nếu hắn có thể đại diện cho toàn bộ Đồ Đằng bộ tộc đi tới Thiên Chỉ Sơn, hơn nữa còn lấy tư cách của Kỳ Lân Thánh Chủ trực tiếp nói chuyện với chúng ta. Ngoài ra còn có con linh thú đồng hành với hắn còn sắp đột phá lên thánh thú. Cho nên một nhân vật như vậy mà đáp ứng ngươi, thì 20 năm thời gian cũng không phải là vấn đề không thể. Hạ Nhất Minh buông lỏng tâm tình. Hắn mặc dù có điểm nắm chắc, nhưng dù sao đấy cũng chỉ là suy đoán của bản thân. Giờ phút này Ngà Tôn Giả cũng nói như vậy, cho nên mới khiến cho tâm tình của hắn được buông lỏng. Vẻ tươi cười trên mặt Ngà Văn Bân đột nhiên thu liễm lại, sau đó nói, Hạ Nhất Minh, ngươi ước định thời gian 20 năm, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong vòng 20 năm là có đủ thực lực để tự bảo vệ mình sao? Nét mặt của Hạ Nhất Minh cũng nghiêm nghị hơn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy tự tin, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên ngũ hành hoàn ở bên người, cất cao giọng nói, chỉ cần có thể ngưng luyện được vật này ngũ hành hợp nhất, như vậy văn bối tin tưởng mình có thực lực đủ để tự vệ. Lê Minh Huyên hừ lạnh một tiếng nói, chỉ có 20 năm thời gian, ngươi cho rằng mình có thể ngưng tụ thành công ngũ hành chi hoa? Ngũ hành hoàn không phải là thần binh, mà Hạ Nhất Minh nói phi thường rõ rằng, nếu muốn đem ngũ hành hoàn phát huy khả năng lớn nhất thì chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ ngũ hành chi hoa. Hạ Nhất Minh nhếch miệng cười vui vẻ, 20 năm thế là quá đủ. Vẻ mặt Lê Minh Huyên có đầy sự khinh thường, nàng tựa hồ muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lời vừa lên đến miệng thì thấy được vẻ mặt tự tin của Hạ Nhất Minh. Sự tự tin của Hạ Nhất Minh cũng lây một chút sang Lê Minh Huyên, ngoài ra còn có Viên Lễ Huân và ánh mắt sáng láng của Kim Chiến Dịch. Lời quần nàng nhất thời cũng không nói ra được nữa. Có chút mơ hồ, nàng lần đầu tiên cảm thấy tương lai của thế giới này có lẽ thuộc về bọn họ. 500 năm, 10 năm một khỏa, chúng ta có thể có ít nhất là 50 khỏa tiên thiên kim đan. Dược đạo nhân hai hàng chân mày có chút run run, hiển nhiên đã bị cái giá này hù dọa. Khi Hạ Nhất Minh gia nhập Hoành Sơn Nhất Mạch, hắn đưa trước sau từ song đầu linh thú, cường giả phương Tây La Thước Á, tại Sơn Động tại Hồ Hòa Hạo Đặc, cùng với người của Hồng Lang Vương, Thạch Vương, có được tổng cộng 6 khối tiên thiên kim đan cùng với tiên thiên nội đan. Trừ khối tiên thiên kim đan có được trong Hồ Hà Hạo Đặc Sơn Động dành cho Viên Lễ Huân phục dụng, còn lại 5 khỏa tiên thiên nội đan đều giao cho Dược đạo nhân. Tính cả khỏa tiên thiên nội đan Vô Hy Thần mang về, Hoành Sơn Nhất Mạch có được 6 khỏa nội đan. Dược đạo nhân từng mở lò luyện đan, nhưng cho dù là combo mộng quả thần kỳ trợ giúp cũng sẽ bị hỏng một khỏa. Càng đừng nói trước khi Hạ Nhất Minh gia nhập Hoành Sơn Nhất Mạch, bọn họ còn vì muốn truy tìm tiên thiên nội đan mà dốc toàn lực, cuối cùng thu hoạch cũng chỉ có hạn. Hôm nay Trương Trọng Cẩn đưa ra một cái giá, không ngờ lại là 50 khỏa tiên thiên kim đan. Tiên thiên kim đan chứ không phải tiên thiên nội đan đó. Mặc dù không phải là thanh toán một lần, nhưng cũng đủ khiến tất cả đám người chấn động không thôi. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một hồi lâu nói, lời Trương Trọng Cẩn có thể tin tưởng được không? Thời gian 500 năm cũng là quá dài. Vô Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói, đó cũng không phải chỉ là lời hứa hẹn của một mình Trương Trọng Cẩn, mà ngay cả Kim Chiến Dịch ở đó cũng đã cam đoan. Hơn nữa bọn họ còn đồng ý, chỉ cần chúng ta có thể đưa ra dược phương hoặc đồng ý cùng bọn họ luyện chế chú nhãn đan, như vậy có thể mời Thiên Chỉ Tôn Giả đại nhân đứng ra làm chứng. Kể từ khởi khắc đó, trừ khi Linh Tiêu Bảo Điện thật sự bị hủy diệt, nếu không đan dược của chúng ta tuyệt đối không thiếu. Hạ Nhất Minh lúc này mới chậm rãi gật đầu. Môn phái truyền thừa quả là có khác với hoàng triều của các quốc gia. Trên thế giới cũng không có thế lực truyền thừa vĩnh viễn, mỗi một môn phái cũng có lúc hưng thịnh khi suy vong. Ngay cả thiên hạ đệ nhất ngũ hành môn trước kia cũng đã có thời kỳ phân cách. Nhưng cho dù thế nào, lực lượng cùng sức sống của những môn phái này so với hoàng triều tại mỗi quốc gia đều vượt trội. 500 năm thời gian qua thực rất dài, đủ để một hoàng triều mới quật khởi, cũng đủ để một hoàng triều cũ suy tàn. Nhưng đối với một siêu cấp môn phái mà nói, khoảng thời gian này cũng chỉ đủ để một vị tôn giả xuất hiện và biến vất mà thôi. Dược đạo nhân gật đầu nói, bọn họ rất có thành ý. Trong đám người ở đây, địa vị của Vô Hy Thần không nghi ngờ là thấp nhất, nhưng lúc này hắn cũng liên tục gật đầu. Dù sao đưa ra dược phương cũng không phải là hắn, hắn chẳng có tổn thất gì, đương nhiên hắn muốn giao dịch này thành công. Vô Kinh Lôi ho nhẹ một tiếng nói, Dược đạo nhân, dược phương dù sao cũng là của ngươi cung cấp, nếu có thể giao dịch thành công, như vậy Linh Dược Phong cứ 30 năm có một khỏa tiên thiên kim đan, ngươi thấy thế nào? Dược đạo nhân trong lòng như lửa đốt, lão không chút do dự gật đầu. Sư thúc anh mình, tất cả do sư thúc làm chủ. Tiên thiên kim đan này là ngoài ý, có lẽ Hạ Nhất Minh cũng không quá để ý tới, bởi vì hắn chỉ trong vòng mấy năm đã có được không ít. Nhưng điều này đối với Dược đạo nhân mà nói, quả thực là vô cùng quý trọng. Điểm này, khi Dược đạo nhân vừa trông thấy Bảo Trư đã có ý định làm thịt lấy nội đan đã đủ khẳng định rồi. Dù sao trước đó, Dược đạo nhân quả thực là nghèo thấy sợ. Hạ Nhất Minh đột nhiên nói, Vô trưởng lão, nghe ý tứ của ngài, dường như không lo lắng về tiên thiên kim đan mà Linh Tiêu Bảo Điện hứa hẹn. Lý do là vì sao vậy? Vô Kinh Lôi do dự một chút nói, Hạ trưởng lão, ngươi có biết trên Thiên Chỉ Sơn 10 năm tổ chức đại bỉ một lần, tiên thiên kim đan từ đâu mà có không? Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, kinh ngạc hỏi, Đại thần Linh Tiêu Bảo Điện. Không sai, cứ 10 năm, Linh Tiêu Bảo Điện sẽ phái một người hộ tống kim đan tới đây. Mà dù số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có chừng 20 khỏa. Lão Tổ Tông đã quy định, chủ mạch sẽ có được 10 khỏa, 10 khỏa còn lại phân chia cho các mạch khác. Cũng bởi nguyên nhân này, cho nên những đệ tử trẻ tuổi cường đại của chúng ta mới có cơ hội tiến dài tiên thiên cảnh giới, mà Thiên Chỉ Môn tại Tây Bắc mới có thể đứng đầu. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu. Hắn đối với quyết định của Thiên Chỉ Lão Tổ Tông vô cùng tán thưởng. Nếu chủ mạch giữ lại toàn bộ đám kim đan này, cho dù là các phân mạch có trợn trừng mắt cũng chẳng thể làm gì. Nhưng lão lại để các phân mạch có được một chút mưa móc, khiến cho các phân mạch vô cùng đoàn kết bên cạnh chủ mạch. Con người này, trí tuệ này, quả thực khiến Hạ Nhất Minh vô cùng thán phục. Trong trái tim hắn thầm nói, nếu hắn có được số lượng kim đan như vậy, tuyệt đối sẽ không xuất ra một nửa cho người ngoài cùng hưởng. Không cho đệ tử Hoành Sơn sử dụng, thì cũng cho người thân trong trang dùng. Có lẽ sự khác biệt này do cảnh giới bất đồng mà có. Khi chưa đạt tới cảnh giới kia cũng sẽ không có được suy nghĩ cho toàn cục như vậy. Vô trưởng lão, Linh Tiêu Bảo Điện vì sao lại phải đưa kim đan tới? Hơn nữa, số kim đan đó bọn họ có được từ đâu? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Không rõ, Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói. Đây là quy định từ mấy ngàn năm trước truyền lại. Về phần tại sao, có lẽ chỉ các tôn giả mới biết được, còn chúng ta thì không rõ. Hạ Nhất Minh cùng Dược đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ từ ánh mắt nhìn ra quyết định của đối phương. Chú nhãn đan có lẽ quý giá, nhưng đối với Hoành Sơn Nhất Mạch kỳ thực cũng không có tác dụng lớn. Nếu đã vậy, không bằng đem vật đó ra trao đổi tiên thiên kim đan. Đương nhiên, nếu đối phương chịu trả cái giá như vậy, cũng có thể thấy bọn họ quả thực có điểm bất đắc dĩ. Nếu Hoành Sơn Nhất Mạch cự tuyệt, có lẽ tiếp theo bọn họ sẽ ra tay, không cần Trương Trọng Cẩn cùng Kim Chiến Dịch ra tay, mà áp lực sẽ tới từ chính chủ mạch. 50 khỏa tiên thiên kim đan đủ khiến cho bọn họ động tâm, đương nhiên cũng có thể dễ dàng đả động tới đám tôn giả. Vô trưởng lão, chúng ta có thể đem chú nhan dược phương giao ra, nhưng có thêm một điều kiện nhỏ. Hạ Nhất Minh đưa một ngón tay lên, nghiêm mặt nói. Yêu cầu gì? Bọn họ muốn dược phương, dĩ nhiên sẽ mở lò luyện đan. Nếu thất bại, dĩ nhiên là không còn cách nào khác. Nhưng nếu thành công, ta muốn có được một nửa số đan dược trong lần đầu luyện chế. Vô Kinh Lôi giật mình, điều này lão không thể làm chủ. Hạ trưởng lão, ngươi muốn chú nhan đan làm gì? Thứ này để nữ tử sử dụng mới đúng. Đột nhiên lão ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ rõ ràng. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, hắn biết lão nhân gia đã đoán ra tâm tư của mình. Cười khỏi một tiếng, Vô Kinh Lôi nói, Hạ trưởng lão, nếu có ý này thì đi theo ta. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là phải thương lượng cùng với Trương Trọng Cẩn. Vô Kinh Lôi khẽ vùng tay, nếu có thể thành giao, lão đương nhiên vô cùng cao hứng. Lão nói, ta có thể cảm giác được tên kia đối với người có chút kiêng kỵ, hơn nữa dường như còn có việc muốn nhờ. Nếu ngươi tự mình thương lượng, có lẽ điều kiện này hắn có thể chấp nhận. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút chợt hiểu rõ, Trương Trọng Cẩn cùng hắn gặp mặt vài lần, cơ bản không có liên quan gì nhiều, có lẽ việc lão muốn nhờ có liên quan tới Kim Chiến Dịch. Khi Kim Chiến Dịch không thể cùng Hồng Vô Cực đánh một trận, sự uể oải của gã ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được chiến ý cường đại của người này với bản thân hắn. Trương Trọng Cẩn có chuyện cần nhờ, e rằng có liên quan tới Kim Chiến Dịch rồi. Hai người lập tức rời khỏi nơi nghỉ ngơi của đám người Hoành Sơn Nhất Mạch. Lúc này trên Thiên Chỉ Chủ Phong có vô số đệ tử tới từ các phân mạch. Hai người bọn họ cũng không thi triển thân pháp gì, mà Đường Hoàng nhờ một gã đệ tử của chủ phong dẫn đường. Tên đệ tử kia nhìn thấy Vu Kinh Lôi, bất quá chỉ hơi khom người. Nhưng khi gã nhìn thấy Hạ Nhất Minh phía sau, thái độ nhất thời trở nên vô cùng cung kính. Ngay cả ánh mắt gã lúc này cũng xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Vu Kinh Lôi trong lòng thầm than, nghĩ không ra đều là nhất đường thiên, nhưng địa vị hai người bọn họ trong lòng người khác lại chênh lệch lớn như thế. Bất quá, nghĩ tới Hạ Nhất Minh vốn là người của Hoành Sơn. Ngày sau, nhiệm vụ giúp Hoành Sơn nhất mạch phát dương quang đại còn phải đặt trên người hắn. Vu Kinh Lôi trong lòng cũng xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm. Chỉ là Hạ Nhất Minh cùng Linh Dược Phong có quan hệ vô cùng thân thiết. Ngày sau nếu tiếp nhận vị trí đại trưởng lão cấp cao nhất, e rằng vị trí chủ phong của Hoành Sơn nhất mạch sẽ phải thay đổi rồi. Sau một lát, tên đệ tử kia đã đưa hai người bọn họ tới trước một đại điện. Trên chủ phong, những đại điện độc lập như vậy cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá địa thế càng cao thì địa vị càng tôn quý. Trên đỉnh núi mây mù, nghe nói là nơi các vị tôn giả bế quan khổ tu, không có sự kiện lớn, e rằng không bao giờ xuất hiện, mà nơi này chỉ cách đỉnh núi có một tầng mà thôi. Cho dù là người tới từ Linh Tiêu Bảo Điện hay Bắc Cương Băng Cung đều ở trên một tầng này. Khi tên đệ tử đưa hai người Hạ Nhất Minh tới nơi này, lập tức cung kính hành lễ rời đi, thái độ thành khẩn của gã quả thực xuất phát từ đáy lòng. Đó là bởi vì gã đã tận mắt nhìn thấy Hạ Nhất Minh sử dụng phiên thiên ấn nghiêm chặt hồng vô cực cùng với hồ hồng linh thú vào lòng đất, hay khi Hạ Nhất Minh sử dụng toàn địa chi thuật đánh bay tổ hợp người thú ra khỏi lòng đất. Biểu hiện cường đại như vậy đủ để Hạ Nhất Minh tạo thành hình tượng vô địch trong lòng đám hậu thiên đệ tử. Bởi thế sau khi thấy được Hạ Nhất Minh, gã đệ tử này mới tỏ thái độ cung kính như vậy. Đi tới trước cửa đại điện, Vu Kinh Lôi làm vài động tác, cánh cửa đại điện lập tức mở ra. Đám người từ đại thân tới đây cũng không ít, sau cánh cửa sắp xếp một vài người canh gác cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cánh cửa vừa mở, lập tức xuất hiện một đại hán với bộ râu quai nón. Người này ánh mắt như sao, trên mặt có một tia ngạo khí mơ hồ. Đây là bệnh chung của tất cả đám người tới từ Linh Tiêu Bảo Điện, bọn họ dường như luôn cho rằng mình là cao nhất. Đại hán nhìn Vu Kinh Lôi trước cửa, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ là. Nói tới đây, gã đột nhiên ngẩng lại, bởi vì ánh mắt gã đã nhìn thấy Hạ Nhất Minh phía sau Vu Kinh Lôi. Sau khi ngẩn ra giây lát, vẻ mặt gã đã lập tức trở nên vô cùng cung kính, vẻ kiêu ngạo khi nãy đã sớm không còn tung tích. Thì ra là hạ tiền bối đại giá quang lâm, xin mời vào, vạn bối sẽ lập tức bẩm báo Trương sư tổ cùng với Kim sư tổ. Bên trong cửa lớn còn có ba người. Sau khi gặp được Hạ Nhất Minh, một gã đã nhanh nhẹn hành lễ thật sâu đối với hắn, sau đó lập tức cất bước rời đi. Nhìn tốc độ gã rời đi như phong như hỏa, cũng đủ biết tâm tình của gã kích động như thế nào. Hai người còn lại, kể cả vị đại hán râu quai nón, thái độ cũng vô cùng cung kính. Mặc dù bọn họ không phải là đệ tử Hoành Sơn nhất mạch, cũng không phải là đệ tử tại Thiên Chỉ Sơn chủ mạch, nhưng đối với Hạ Nhất Minh, thái độ của bọn họ không chút nào thua kém so với các đệ tử mạch Tây Bắc. Hạ Nhất Minh giờ phút này mới cảm nhận được danh tiếng quả là có chỗ tốt. Trước mặt vạn người biểu hiện một lần, danh vọng của hắn lúc này quả thực nếu xếp hạng nhì thì không ai dám đứng nhất. Mà dù bên cạnh còn có một vị nhất đường thiên Vu Kinh Lôi, nhưng trong mắt những người này dĩ nhiên là không thể sánh bằng. Cung kính đưa hai người Hạ Nhất Minh vào trong, hai gã đệ tử lập tức quay trở lại canh gác. Hạ Nhất Minh khẽ nhún vai, làm ra vài động tác bất đắc dĩ. Vu Kinh Lôi thở dài một tiếng, lão nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng bình thường trở lại, khẽ trêu đùa. Đại giang sóng trước đẻ sóng sau, giang sơn rộng lớn anh hùng xuất. Hạ trưởng lão, người chính là một anh hùng đó. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, chân thành nói. Ta cũng không tính là cái gì anh hùng, chỉ bất quá là một người may mắn mà thôi. Hạ Nhất Minh nói những lời này quả thực không có nửa điểm giả dối. Nếu không phải ngày trước gặp được kỳ ngộ dưới đáy hồ, khiến con đường tu luyện không còn trở ngại, thì làm sao hôm nay hắn có đạt được trình độ này. Một tiếng cười sang sảng từ bên trong truyền tới. Hạ huynh khiêm nhường quá. Nếu như ngay cả ngươi cũng không tính là một anh hùng, như vậy đưa mắt nhìn cả thiên hạ, làm gì có ai có thể xứng với danh xưng này. Âm thanh vượng vang lên cách đó vài trượng, nhất thời đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai gã gác cửa lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, bái kiến sư tổ. Trương Trọng Cẩn bất quá chỉ gật nhẹ đầu, thậm chí ngay cả cho họ đứng dậy cũng không thèm nói. Hạ huynh, Vu huynh, hai vị đại giá quang lâm, hẳn là mang tin tức tốt tới cho Trương mỗ rồi. Vu Kinh Lôi cười hắc hắc nói, cũng chưa hẳn toàn bộ đã là tốt.